Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, sát thần. Đường Tu hướng về phía người chung quanh phất phất tay, ý bảo bọn họ lui lại, sau đó nhẹ nhàng hoạt động hạ thủ chân, cười nói ra, có đoạn thời gian không có hoạt động tay chân một chút. Ngày hôm nay liền theo các ngươi vui đùa một chút. Ta một người, đánh các ngươi hơn 20 cái, nếu như các ngươi có thể đem ta đánh ngã, coi như các ngươi thắng, có thể sống ly khai, nếu như các ngươi không thể đem ta đánh ngã, vậy các ngươi đều sẽ chết trong tay ta, cho nên, hy vọng các ngươi xuất ra bản lĩnh thật sự. Cái gì? Tất cả mọi người trợn tròn mắt, nhìn Đường Tu ánh mắt, tràn đầy khó có thể tin. Đường Tu chỉ bị đao gác ở trên cổ Khương Thiên Bá cùng Trần Kiến Nghiệp. Lần nữa nói ra, giết ta, ta cam đoan ta thuộc hạ sẽ không lại làm khó dễ các ngươi. Thậm chí, lão bản của các ngươi cũng sẽ bình an vô sự. Lấy bọn họ nhiều tiền lắm của vốn liếng, về sau cũng bạc đãi không được các ngươi. Đến đây đi, cơ hội cho các ngươi, tự xem các ngươi có thể hay không nắm được. Tham lam là nhân thiên tính, cầu sinh dục càng có thể kích phát tiềm năng của người. 24 danh tinh tráng đại hán thần tốc trao đổi nhãn thần, dồn dập gật đầu. Bọn họ lúc này thực sự bị buộc đến rồi tuyệt cảnh, chiến đấu kế tiếp đã trở thành người không chết thì ta phải lìa đời tình trạng. Lên 24 người giống như là con sói đói khí thế hung hăng đánh về phía Đường Tu. Nhất song song xa hoa lớn nắm tay, gào thét đập tới, hận không thể trực tiếp đem Đường Tu đập chết. Hanh, Đường Tu không lùi mà tiến tới. Theo đùi phải của hắn như trường tiên vậy rút ra, một gã tinh tráng đại hán quyền cốt trực tiếp bị đá nát bấy. Bị đá lệch tay, cũng đập trúng một bên một người khác trên tay, mà thân thể hắn càng là lảo đảo ngã về phía người bên ngoài. Bang bang, Đường Tu tốc độ xuất thủ cực nhanh, tối thiểu so với cái kia địch nhân nhanh hơn mấy lần. Chát ánh mắt võ thuật, hắn đã ném 5 chân, cũng oanh kích ra 7-8 quyền. Theo tiếng xương cốt gãy vang lên, 7-8 vị tinh tráng đại hán kêu thảm bay rớt ra ngoài. Lúc này, Đường Tu thân hình đột tiến, cái kia song quyền đầu hóa thành bấm ngón tay, đang hướng đâm trúng tinh chuẩn bóp hai người hầu, trực tiếp bóp nát, giết chóc, một phương diện giết chóc. Đường Tu giống như là một con mãnh hổ, nhào vào một đám mềm nhũn dương quần chung, mỗi một lần xuất thủ, đều có địch nhân không chết cũng tàn phế, toàn bộ phòng trong. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn đại sát tứ phương Đường Tu. Liền thực lực kinh người Điền Lệ cùng Hắc Lôi đều không ngoại lệ. Các nàng thực lực lợi hại, đó là trải qua vô số lần chém giết. Từ nhỏ đã chịu đến tàn khốc bồi dưỡng. Có thể Đường Tu niên kỷ, tối đa cũng chỉ có chừng 20 tuổi chứ. Một cái chừng 20 tuổi thanh niên nhân, thật không ngờ lợi hại. Cái này đã hoàn toàn ra khỏi các nàng dự liệu. Lợi hại, Điền Lệ tự đáy lòng cảm thán nói. Hắc Lôi lúc này cũng đầy mặt ngưng trọng. Trầm nói rằng, lão bản thực lực rất mạnh. Nếu như là đơn đả độc đấu, trong vòng 3 chiêu là hắn có thể giết chết ta. Điền Lệ quay đầu quét mắt nàng, khóe miệng buộc vòng quanh nụ cười lạnh nhạt. Nói ra, đừng quên lão bản thân phận. Ta phỏng chừng, đánh chết những con kiến hôi này, lão bản căn bản cũng không có đem hết toàn lực. Hắc Lôi thoải mái, cười khổ nói, cũng đúng, lão bản há là thường nhân có thể so sánh được. Nếu như là tiểu lão bản đến, sợ rằng trong nháy mắt là có thể đem cái này hơn 20 người đánh chết. Lúc này, hai người đối với phần kia cơ duyên, càng là không kịp chờ đợi muốn thu được. Một ngày thu được phần kia cơ duyên, đạt được tu luyện vô thượng thần công pháp môn, các nàng giống như là ngư dược long môn, tương lai hóa long thành phượng sắp tới, cùng Bách Yến Tửu Lầu người tâm tư bất đồng, Khương Thiên Bá cùng Trần Kiến Nghiệp, cùng với Khương Vũ cùng Trần Phi, bốn người đã bị sợ hãi sâu đậm bao phủ. Bọn họ biết mình xong, bởi vì trước mắt Đường Tu, còn có Bách Yến Tửu Lầu những an ninh kia, tưởng chừng như là phi nhân loại, bọn họ chẳng những vũ lực rất mạnh, hơn nữa tâm ngoan thủ lạt. Hiện tại loại này không chết không thôi cục diện, để cho bọn họ rõ ràng ý thức được, sợ rằng chính mình sinh mệnh cũng sắp đi tới phần cuối. Hối hận, bọn họ hối hận, nếu như sớm biết Đường Tu khủng bố như vậy, nếu như biết Bách Yến Tửu Lầu người lợi hại như vậy, bọn họ coi như là có một vạn cái lá gan, cũng không dám khiêu khích Đường Tu, khiêu khích Bách Yến Tửu Lầu người a. Thương Thiên ở trên, hậu thổ tại hạ, nếu như ta hôm nay bất tử, ta nhất định tự tay bóp chết cái kia nghịch tử. Trần Kiến Nghiệp chậm rãi nhắm lại con mắt, trong miệng dù gì nói. Xong, Đường Tu tự tay đánh chết một tên sau cùng tinh trang đại hán về sau, lắc lắc máu tươi trên tay, quay đầu nhìn về phía Khương Thiên Bá cùng Trần Kiến Nghiệp. Sau đó, ánh mắt từ trên người bọn họ rơi vào Khương Vũ cùng Trần Phi trên người. Hai người các ngươi, bây giờ còn cuồng sao? Đường Tu tự tiếu phi tiếu hỏi. Khương Vũ cùng Trần Phi lúc này đã bị sợ đến tê liệt trên mặt đất. Bọn họ là Hồng Kông con nhà giàu, bình thường hoành hành ngang ngược, cuồng vọng không chịu gò bó. Nhưng lúc này, nhìn trên mặt đất chết thảm hơn trăm người, bọn họ đã bị sợ mất mật, nơi nào còn dám cuồng vọng. Phù phù, Trần Phi trên người bỗng nhiên dâng lên một cổ lực lượng. Sau khi bò dậy hướng phía Đường Tu quỳ xuống, trùng điệp dập đầu kêu khóc nói, huynh đệ, sai rồi, là ta sai rồi, van cầu ngài lòng từ bi, tha cho ta đi, ta cam đoan, về sau cũng không tiếp tục điên, cũng không tiếp tục gây chuyện, ta về sau nhìn thấy ngài, ta liền lập tức tè ra quần chạy trốn, van cầu ngài, ngàn vạn lần không nên giết ta. Khương Vũ ngẩn ngơ, cũng giống Trần Phi một dạng khóc ròng ròng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đường Tu lắc đầu, đối với cái này chút từ nhỏ ăn sung mặc sướng con nhà giàu, hắn biết bọn họ là cái gì phát niệu tính. Bọn người kia bắt nạt kẻ yếu, nếu như không đem bọn họ hung hăng thu thập một chút, bọn họ cũng không biết đau nhức. Đường Tu sở dĩ xuất thủ, kỳ thực mục đích chủ yếu không phải sát nhân, mà là muốn kinh sợ Bách Yến Tửu Lầu thuộc hạ, nhìn Điền Lệ cùng Hắc Lôi, còn có Mạc Thị huynh đệ, cùng với những người khác tôn kính cùng sùng bái dáng dấp. Đường Tu biết mình mục đích đạt tới, Đường Tu sẽ không giết Khương Thiên Bá cùng Trần Kiến Nghiệp. Dù sao ngày hôm nay người chết nhiều lắm, hắn ở Hồng Kông mạng giao thiệp cơ hồ không có biện pháp xử lý giải quyết tốt sự tình, thậm chí cũng lười ở chỗ này lãng phí thời gian, lại tới đến trước cái ghế, nhìn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vẻ mặt sợ hãi Trương Hinh Nhã. Đường Tu cười nhạt nói, làm sao, cảm thấy sợ? Trương Hinh Nhã lui về sau nửa bước, cúi đầu không nói. Đường Tu lắc đầu, bình tĩnh nói ra, để cho ngươi ly khai, ngươi cũng rất giảng nghĩa khí, không muốn đi, bây giờ thấy loại cục diện này, chỉ sợ là không quá thích ứng, ta phái người đưa ngươi trở về đi. Trương Hinh Nhã chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Đường Tu trên khuôn mặt, trầm mặc khoảng khắc, nói ra, Đường Tu, sát nhân không tốt. Đường Tu xoay người, chỉ vào thi thể đầy đất nói ra, bọn họ những người này, chết tiệt, nếu như không phải ta quá mạnh, hiện tại người chết thì không phải là bọn họ, mà là ta, sợ rằng liền ngươi, đều sẽ chịu đến liên lụy. Chớ cùng ta nói bây giờ là thời đại hòa bình, mặc kệ lúc nào, cá lớn nuốt cá bé đều là sinh tồn pháp tắc, ta về sau phải đi đường, cùng người thường bất đồng, không nên dùng người bình thường quan niệm để đối đãi ta. Trương Hinh Nhã há miệng, nhưng không biết chính mình nên nói cái gì. Đường Tu nói ra, ta phái người đưa ngươi trở về đi. Ăn khuya, ta nghĩ ngươi đêm nay cũng không khẩu vị ăn. Quên chuyện tối nay tình, sau khi trở về ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai lại là một ngày mới. Trương Hinh Nhã trầm mặc khoảng khắc, yên lặng gật đầu. Sau đó, Đường Tu ngồi trở lại đến ghế trên, tiếp nhận một gã đại hán đưa tới khăn lông sạch, xoa xoa khuôn mặt, lại đem tay lau sạch. Lúc này mới nhìn về phía vẻ mặt cho tàn Khương Thiên Bá cùng Trần Kiến Nghiệp, cười nói, hai người các ngươi còn có cái gì muốn nói? Trần Kiến Nghiệp không có hé răng, Khương Thiên Bá thì mang theo vài phần khổ sáp, bất đắc dĩ than thở, người thắng làm vua, người thua làm giặc, chúng ta thua, có chơi có chịu, nếu như ngươi muốn giết, liền đem chúng ta giết tất cả đi. Đường Tu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, không sai, rất có tự mình biết mình, biết rõ ngày hôm nay chắc chắn phải chết, muốn trước khi chết biểu hiện kiên cường một điểm. Cái này rất tốt, nhưng mà, ta lại cứ không cho các ngươi như ý. Có đôi khi, muốn chết cũng là một chuyện khó a. Khương Thiên Bá đáy lòng phát lạnh, trầm nói rằng, ngươi còn muốn như thế nào đây? Đường Tu nói ra, không được tốt lắm, chính là chuẩn bị đem các ngươi thả. Thả? Khương Thiên Bá ngẩn ngơ, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang. Liền Trần Kiến Nghiệp cũng là bất khả tư nghị nhìn Đường Tu, cảm giác mình có nghe lầm hay không? Đường Tu nói ra, thả các ngươi, kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần các ngươi bằng lòng ta vài cái điều kiện, các ngươi chẳng những sẽ không nhận đau khổ da thịt, chẳng những sẽ không bị giết, về sau còn có thể như cũ quá thoải mái thời gian. Khương Thiên Bá hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, điều kiện gì? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, Khương thị tập đoàn 49% công ty cổ phần, Vạn tại chỗ sinh 49% công ty cổ phần. Đây là điều kiện thứ nhất, đồng ý, không thành vấn đề. Khương Thiên Bá cùng Trần Kiến Nghiệp không chút nghĩ ngợi nói, cùng tính mệnh so sánh với, tiền tài mới là vật ngoài thân, nếu như bọn họ hiện tại chết rồi, đừng nói tập đoàn công ty cổ phần, bọn họ có hết thảy đều tiêu tan thành mây khói. Đường Tu rất hài lòng hai người trả lời thuyết phục, nói ra, điều kiện thứ hai, bọn hắn chết, theo chúng ta không quan hệ, giải quyết tốt hậu quả sự tình, phong bế tin tức sự tình, các ngươi tới làm, nếu có bất kỳ tin tức gì để lộ, nếu như giải quyết tốt hậu quả các ngươi làm được có chút sai lầm, ta sẽ phái người tàn sát các ngươi cả nhà, được. Khương Thiên Bá cùng Trần Kiến Nghiệp nhìn nhau, chăm miệng một lời đáp. Đường Tu lần nữa nói ra, về sau, Bách Yến Tửu Lâu cùng Đại Phúc Châu Báu, có bất kỳ cần các ngươi giúp một tay, các ngươi phải toàn lực ứng phó hỗ trợ, kỳ hạn là 10 năm, 10 năm sau, nếu như các ngươi làm không tệ, ta không những đối với chuyện ngày hôm nay tình chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn có thể cho các ngươi điểm thưởng cho. Đồng ý, đồng ý. Khương Thiên Bá cùng Trần Kiến Nghiệp lần nữa trả lời thuyết phục. Đường Tu nói ra, yêu cầu thứ 4, cũng là cuối cùng một cái yêu cầu. Các ngươi hai cái này bất thành khí nhi tử, ở lại trong nước chính là một tai họa, để cho bọn họ xuất ngoại đi. Đến bên ngoài, tùy biện hắn làm sao làm lại nhiều lần, chỉ cần đừng nữa liên lụy các ngươi là tốt rồi. Đường Tu khoát tay áo, nhìn về phía Điền Lệ nói ra, hiệp trợ bọn họ, đem những này thi thể xử lý xong, giải quyết tốt sự tình, các ngươi cũng hiệp trợ bọn họ hoàn thành, còn hai nhà bọn họ công ty cổ phần, hai người các ngươi tùy ý xử lý, nguyện ý bán đi thực hiện cũng được, nguyện ý từ công ty bọn họ hàng năm lấy huê hồng cũng được, các ngươi quyết định.